Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 297. Nơi đây không phải nói chuyện phiếm địa phương. Hắn làm cái mời tư thế. Ta đính cái ghế lô. Bên ngoài tìm được ngươi rồi người cũng không ít. Đi, Diệp Thiều Hoa không có cự tuyệt. Nàng chuyển kính mắt, có chút nghiêng thân. Hướng đã ngốc trệ Diệp Thành đám người nhìn sang. Cha, mẹ, cô, ta như thế này lại tới tìm ngươi đám bọn họ. Hai người đi ra ngoài về sau. Trong sân quan quân rời đi hơn phân nửa. Còn thừa lại mấy cái lưu lại thu xếp Diệp Thành đám người. Ok lớn biệt thự, cái lúc này nhưng là không người nào dám chọc vào hai người kia mà nói. Thẳng đến Diệp Thiều Hoa sau khi rời khỏi. Diệp Thành mới sững sờ nhìn về phía Đỗ Mạn, vừa mới, cái kia, đó là Thiều Hoa. Tốt, hình như là vậy, Đỗ Mạn cũng có một ít không xác định. Diệp tiên sinh, xin theo chúng ta đến. Lúc này thời điểm, một người sĩ quan vô cùng có lễ phép tiến lên. Diệp Trinh Trinh nhận ra, đó là bọn họ trước kia thượng tá. Trong nội tâm nàng run lên thoáng một phát, ca, cháu gái của ta rốt cuộc là người nào a? Diệp Trinh Trinh thấp con mắt, nhìn xem Diệp Thành dày trên mặt mỡ đông, còn có một bộ giá rẻ quần áo, coi hẳn ánh mắt, tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Diệp Thiều Hoa y phục trên người tuy nhiên sạch sẽ, cũng không phải cái gì lớn bài quần áo, nhưng bây giờ, đây là cái gì tình huống? Diệp Thành cũng tỉnh tỉnh mê mê, ngay tại ngày hôm qua, Lý bà còn tưởng là hắn cùng Đỗ Mạn mặt chào phúng Diệp Thiều Hoa chuyện này. Ta cũng không biết a, Diệp Thành chóng mặt đi theo vị kia quan quân ly khai. Mặt sau lưng, Lý gia đến phu nhân còn có tại gia nữ nhân kia không cầm quyền thú A Hoa cùng quân khu thủ trưởng. Cùng đi ra thời điểm, liền sắc mặt trắng bệch. Cái lúc này, tay của nữ nhân cơ tiếng chuông rồi đột nhiên vang lên. Tiếng âm nhạc lập tức hóa thành bén nhọn tiếng vang, lại để cho nữ nhân trong lòng run lên. Nàng vừa mới tiếp đứng lên, chợt nghe đã đến trượng phu tại tiên sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngươi vừa mới cũng làm mấy thứ gì đó. Mời hiện tại, lập tức cút cho ta trở về ra. Tại lão ra đây đã là khắc chế sau kết quả. Hắn mới từ cái nào đó hội nghị trọng yếu bên trên gấp trở về. Tại ra bởi vì dựa vào thủ trưởng, một mực thuận buồn xuôi gió. Tuy nhiên không phải ruột thịt. Nhưng cũng là quan hệ bám váy đàn bà. Không có nhiều người như vậy không có mắt muốn động tại gia. Những thứ này cổ vũ tại gia bầu không khí. Nhất là nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn. Cơ hồ là việc ác bất tận cái chủng loại kia ngang ngược càn rỡ. Thật không nghĩ đến sẽ chả không có mở hết. Hắn liền nhận được quân khu bên kia thông chi. Phía trên muốn tra hắn. Trên trận làm, có mấy cái chống lại cha. Tại tới cũng vội vã gấp trở về, liền nhận được có con dấu kiểm tra kỷ luật thông chi, mà cũng thông qua được thư ký, hiểu được chân tướng, chờ hắn con gái trở về. Tại lão gia không chút suy nghĩ liền quăng một cái bàn tay đi qua. Ngươi thật là có lá gan, thật sự là uy phong thật to a. Ngươi tại sao không nói toàn bộ thành phố đều là nhà của ngươi đây này? Đẹp đẽ quý giá nữ nhân lảo đảo thoáng một phát, một tát này đánh cho thật sự hung ác, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Ta đều điều tra, Diệp Trinh Trinh chính là cái lạc đường nữ nhân. Nàng dựa vào cái gì 80% giảm giá Lý gia phu nhân vị trí không tha. Nữ nhân không phục lắm, nàng cái kia tìm đến ca ca, sống được so nàng còn thảm, là một người thọt ngươi biết không? Ngươi còn cảm giác mình không đủ ngu xuẩn. Tại lão gia đem kiểm tra kỷ luật thông chi ném tới trước mặt nàng. Ca ca của nàng bình thường có thể tra được Diệp Trinh Trinh bây giờ đang ở thành phố Lý gia. Ngươi cũng quá xem thường người khác, thấy không, ca ca của nàng con gái Diệp Thiều Hoa, 10 cái tại gia cũng không đủ nàng đùa, đó là ngay cả thủ trưởng cũng có thể không hơn nhân vật. Bức cô của nàng ly hôn, bức nàng biểu muội chịu chết, ta hỏi ngươi nơi nào đến lá gan lớn như vậy. Trên đường thời điểm nữ nhân còn một điều kỳ vọng, chờ mong người trong nhà có thể cứu mình, nhưng bây giờ nghe tại lão gia mà nói, nàng liền xương bên mặt đều không có che, không hề hình tượng mà ngã tại mặt đất. Đã xong, tại gia nhân một mực rất cản rỡ. Những sự tình này trước kia cũng không coi là nhiều gặp. Những cái kia hắn cháu trai đùa nữ nhân không phải là bị ngoài ý muốn đã chết cũng là bởi vì cái gì khác lý do cho che giấu. Diệp Trinh Trinh vốn chính là một cái hết sức bình thường quân nhân. Trước khi kết hôn cũng chính là một cái phân đội nhỏ đội trưởng chính là thân phận. Nếu là dĩ vãng, tại gia nhân căn bản đều không cần tự mình động thủ chỉ có thể lại để cho Diệp Trinh Trinh mẹ con. Hai người dễ bảo, có thể, thế giới luôn luôn tại gia không chọc nổi người. Như Diệp Thiều Hoa nói, mafia, sát thủ minh những thứ này máu tanh. Sợ là tại gia sách cũng không dám sách, hết lần này tới lần khác không khéo. Diệp Thiều Hoa chính là cái này cấp độ, chớ nói chi là trong tay nàng kế tiếp bản thiết kế bị quốc tế vô số đại lão chằm chằm vào. S thành phố thủ trưởng cũng muốn tại trong tay nàng đạt được một bộ phận súng ống đạn được. Về phần tại gia, trong con mắt của bọn họ Diệp Trinh Trinh tiện tay có thể nghiền chết. Tại Diệp Thiều Hoa trong mắt, bọn hắn cũng giống nhau. Nàng hầu như không cần nhiều lời, tại gia những người này cũng sẽ không sống khá giả, mà bên này, Diệp Thiều Hoa đang cùng quân khu thủ trưởng vẫn còn mật đàm ni, yên tâm. Diệp tiểu thư, tại gia bên kia ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng nói rõ. Quân khu thủ trưởng nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nở nụ cười thoáng một phát, thật không ngờ ngươi vẫn còn có một cái cô tại chúng ta thành phố. Đương nhiên hắn là quan trọng nhất mục đích là đều muốn vũ khí. Hiện tại đơn giản chính là người cường đại hơn ai đích thoại ngữ quả thì càng lớn. Diệp Thiều Hoa thò tay gõ cái bàn, bởi vì trong nội tâm nhớ kỹ Vân OK chuyện này. Nàng chưa cùng đối vừa mới thẳng khách sáo xuống dưới. Ta biết rõ các ngươi quân khu bên này cũng muốn mới bản thiết kế. Bất quá bây giờ bản thiết kế ta giao cho Jim xử lý. Chính là Jaimani, đối. Điện thoại của hắn ngươi có ư? Đương nhiên biết rõ, FBI trong tay lớn nhất tội phạm truy nã. Mafia lão đại, đây chính là trên quốc tế nổi danh loại người hung ác vật. Trên mặt không hiện, nhưng quân khu thủ trưởng mi tâm nhưng là hung hăng mà nhảy vài cái. Hắn đời này cũng liền mang qua binh hướng biên cảnh. Đối tại bực này đại lão thật sự không có cơ hội tiếp xúc. Chớ nói chi là, hắn cùng mafia rõ ràng chính là hai cái đối mặt chính. Không có không có, hắn lập tức khoát tay. Hắn tại sao có thể có Jim điện thoại? Như vậy à, Diệp Thiều Hoa lấy điện thoại di động ra, nhảy ra một cái mã số. Ngươi nhớ một chút đi. Nàng đưa di động phóng tới trên mặt bàn, lại để cho thủ trưởng bên người tham mưu trưởng nhớ thoáng một phát dãy số. Quân khu thủ trưởng cùng tham mưu trưởng đều nhìn thoáng qua Jim dãy số. Cầm bút vô cùng rất nghiêm túc ghi nhớ về sau. Tham mưu trưởng không cẩn thận liếc về nảy sinh dãy số. Jim phía trên chính là Vốn Kỳ. Phía dưới là Nolan cùng Vân OK. Vốn Kỳ đừng nói, FBI đệ nhất nhân. Nolan đây chính là năm đó hoành động toàn cầu hacker. M nước thống hận nhất nhưng cũng là không, nhất có thể không biết làm sao một người. Đều muốn tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hiện đại chào một cái đỉnh cấp hacker. Trên cơ bản không có bất kỳ khả năng. Vân OK, nước hoa quân khu người nào không biết tên của hắn. Cái này đặc biệt, sao là giả a? Mấy người này chung là bất luận cái gì một cái tại trên quốc tế dậm chân một cái đều muốn khiến. Cho một phương chấn động, tham mưu trưởng tay không khỏi run lên thoáng một phát, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mấy người này số điện thoại di động sẽ xuất hiện tại cùng là một người. Trên điện thoại di động, nghĩ tới đây tham mưu trưởng không khỏi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Đúng lúc này thời điểm, Diệp Thiều Hoa điện thoại vang lên thoáng một phát, tham mưu trưởng lập tức đưa điện thoại di động cho Diệp Thiều Hoa trả lại. Trả lại thời điểm đúng lúc vừa ý mặt người có tên chữ. Bani, đây cũng là ai? Tham mưu trưởng là thật chưa từng nghe qua người này. Hẳn là vị tiểu thư này bằng hữu A. Hắn lập tức đưa di động đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện danh tự. Lập tức đứng lên, Cứ như vậy đi, Jim nếu hỏi, người đã nói là ta lại để cho liên hệ. Vừa nói, nàng một bên đi ra ngoài. Quân khu thủ trưởng tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa đã xoa bóp chuyển được khóa. Này, đầu bên kia điện thoại Bani vẫn còn cano bên trên. Chợt vừa nghe đến Diệp Thiều Hoa thanh âm, không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Đi dài, dựa vào, hoành động toàn bộ mafia người dĩ nhiên là cái nữ nhân. Mafia cùng bi chung nữ tính là ở quá ít, tỷ lệ chưa đủ 3%. Bani vừa mới cùng nghi tại trên mạng tán gẫu qua, cũng biết đổi mới có thể chế tạo ra y học thiết cát. Sao cát, khí, biết rõ điểm này thời điểm, Bani thật sự đối nàng hết sức sùng bái. Còn cùng Jim Nolan những người kia lén tán gẫu qua, Nolan còn nói qua nhi người như vậy, không có vài thập niên là căn bản không có khả năng thành công. Hẳn là cái trung niên đại thúc. Bani biết rõ Jim cùng y có lẽ có liên hệ qua. Cho nên nói lý ra hỏi qua Jim, Jim chẳng qua là đối bọn hắn lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Ai có thể biết rõ, trong con mắt của bọn họ trung niên đại thúc là một người nữ sinh coi như xong. Nghe thanh âm còn trẻ như vậy, điều này làm cho bọn hắn đám người kia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bani, ngươi bây giờ ở nơi nào? Diệp Thiều Hoa nhớ tới Bạch Huyền Mặc mà nói. Bani tìm cái lan can bụp lên. Nhiệt đới trên biển, có thời gian đến nước Hoa Kinh thành phố một chuyến ư? Cho dù không có cũng phải có a. Bất quá phải cần một khoảng thời gian. Chậm nhất bao lâu? Một ngày. Tốt, Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn bên này tạm thời hẳn là không có vấn đề. Nàng trực tiếp làm cho người ta mua phiếu vé bay trở về kinh thành phố. Vừa vặn cho một chút thời gian lại để cho Diệp Thành cùng Đỗ Mạn hai người tiêu hóa sự thật này. Kinh thành phố quân khu bệnh viện, đứng ở trên hành lang chờ Vân OK xuất hiện người có rất nhiều. Đều là một tổ còn có Vân ra người. Viện trưởng đang cùng Vân thủ trưởng nói chuyện. Lúc này thời điểm, thang máy, đinh, mà một thanh âm vang lên. Vân thủ trưởng vô ý thức mà nghiêng đầu, liền thấy được hướng bên này đi Diệp Thiều Hoa. Hắn một cái ban ngày đều tại lo lắng Vân OK thân thể. Căn bản là không tì vết đoán chừng sự tình khác, cũng không biết hiện tại kinh thành phố đã biến thành một cái thùng thuốc súng. Những cái kia động một chút lại tại trên quốc tế khiến cho chiến tranh đại nhân vật đều đi tới. Kinh thành phố, quân khu bệnh viện cẩn thận bị hắn bảo vệ. Mà Diệp Thiều Hoa mặt hắn cũng là chưa bao giờ trông thấy qua. Thoáng cái sẽ đem đối lúc nãy trở thành hiềm nghi nhân sĩ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Huyền Mặc còn có một tổ những người này. Các ngươi là thấy thế nào quản nơi đây? Như thế nào ai cũng đem thả vào được? Ngoặc kép, hết chương.